Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bước lên cỗ xe ngựa sạch sẽ gọn gàng, chỉ một bước chân liền dẫm ra bụi bẩn. Lăng Diện đối xử với con thế nào? Ta cúi đầu đáp, chàng ấy đối với con rất tốt. Hồi lâu không có tiếng trả lời, ta len lén ngẩng mắt nhìn, trong đôi mắt sâu thẳm của ông. Ta không nhìn ra là vừa lòng hay không, chỉ là Lăng Diễn chưa từng chạm vào con, e rằng trong lòng chàng vẫn chỉ có tỷ tỷ. Ông phất tay, ý bảo ta xuống xe. Ta vừa ra khỏi xe, lưng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, ít nhất không bị mắng, chứng tỏ ta làm chưa đến nỗi tệ. Ta nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thế nhưng ngay sau ngày hôm đó, trong thôn bắt đầu rộ lên lời đồn, ta bị nói là chưa xuất giá đã tư thông với nam nhân. Thậm chí còn nói rõ ta từng lui tới với ai ở góc nào trong Tô phủ. Danh tiếng của ta trong chốc lát đã bị hủy hoại. Tám ta biết rõ lời đồn ấy là do phụ thân sai người tung ra. Ông muốn khống chế ta, quy hát, y, ế, pê ta, cho ta thấy ông có thể dễ dàng bóp xê. Hát, ế, tê ta trong lòng bàn tay. Lăng Diễn chưa từng nhắc đến tin đồn đó, bịt tai không hỏi việc ngoài cửa sổ, cũng có thể là hắn hoàn toàn không quan tâm. Thế nhưng, có một bà thím ham chuyện chạy đến nói với Lăng Mẫu. Ta nấu cơm trong bếp, lòng chẳng để đâu, lúc cơm chín thì bà ta vẫn chưa đi, cứ lưu lại như thể chờ xem trò hay. Ánh mắt Lăng Mẫu nhìn ta lại trở nên sắc nhọn, cay nghiệt, bà lạnh giọng nhìn ta. Gần đây lời đồn đó là chuyện gì vậy? Bà thím kia chen vào đổ thêm dầu vào lửa. Phải đấy, nếu có hiểu lầm gì thì sớm nói rõ. Mập mờ như vậy không tốt cho thanh danh đâu. Ta thở dài, lời đồn kia không sai. Ta từng có giao dịch với người, nhưng chỉ là nhờ tiểu tư ở ngoại viện mua vài vật dụng thiết yếu. Chuyện nửa thật nửa giả mới là thứ khiến người ta khó mà biện minh. Ta, ánh mắt đen thẳm của Lăng Diễn lướt qua bà thím kia. Nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Ta biết nàng là người thế nào. Không cần nàng phải chứng minh phẩm hạnh với ai. Càng không cần ngươi lên lớp. Sắc mặt bà thím kia lúc đỏ lúc trắng. Gượng gạo nói, ta cũng chỉ là có ý tốt. Lỡ như người bị che mắt thì sao? Lăng Diễn khẽ nghiêng người, nhường ra lối đi, không tiễn. Mặt mũi bà thím kia xa xầm, lầm bầm rằng không biết phân biệt lòng tốt. Tức tối rời đi, ta ngơ ngác nhìn hắn, ngẩn ra một lúc lâu. Nếu mẫu thân không có gì làm thì cứ an tâm dưỡng bệnh, chớ có nghe gió là mưa. Sắc mặt Lăng Mẫu cũng trở nên khó coi. Lăng Diễn quay sang nhìn ta. Ta chớp mắt, tới lượt ta rồi sao? Thật ra ta ăn cơm. Ồ, hắn không hỏi ta lấy một câu. Cơm nước xong, ta theo hắn vào thư phòng. Sắc mặt hắn vẫn không lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không mở lời. Ta nói trước, ta từng có giao dịch với người. Chỉ là nhờ tiểu tư bên ngoài viện mua đồ giúp. Mấy mụ ma ma trong nội viện ăn chặn hết, chẳng đến được tay ta. Hắn ngồi xuống, cầm lấy sách, không cần giải thích, ta chống tay lên bàn của hắn, dò hỏi, chàng tin ta đến vậy à? Hắn liếc mắt nhìn tay ta, đang đè lên tờ giấy tuyên chỉ của hắn, ta lập tức thu tay lại. Hắn khẽ bật cười, tường đổ, người người đạp, bao nhiêu kẻ tự cho là chính nghĩa, có mấy ai thực sự để tâm đến chân tướng? Chẳng qua chỉ là một đám nhàm chán tìm thú vui mà thôi. Lúc ấy thần sắc hắn vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh như băng quét qua ta. Như thể có điều gì đã thay đổi. Ta không hiểu được ánh mắt ấy của hắn. Cả thôn xôn xao bàn tán. Riêng nhà họ Lăng lại tĩnh lặng như một thế giới khác. Ta thu xếp hành trang cho Lăng Diễn. Sáng sớm hôm sau tiễn hắn lên đường dự thi. Trước lúc đi, hắn khẽ nói với ta, ở nhà vất vả cho nàng rồi. Ta khẽ gật đầu, chờ ta trở về, ta thật sự có thể chờ đến lúc hắn trở về sao? Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, ta cảm thấy một làn ấm áp khẽ rơi xuống trán mình. Tựa như gió xuân phất qua dây đàn, khe khẽ ngân lên âm hưởng dịu nhẹ, khiến lòng ta dâng lên một tia hy vọng về tương lai tươi sáng. 9 khoa thi mùa xuân có 3 kỳ, Lăng Mẫu ngày đêm cầu thần bái Phật. Đúng vào thời khắc then chốt ấy, trái lại ta lại không quá căng thẳng. Mỗi ngày làm xong việc, ta liền chui vào thư phòng của Lăng Diễn đọc sách, biết chữ nhưng chẳng hiểu nghĩa. Chỗ nào không hiểu ta đều kẹp giấy đánh dấu, định chờ hắn về rồi hỏi. Kỳ thi đã kết thúc mà hắn vẫn chưa quay lại, chỉ viết thư bảo đang ở kinh thành đợi bảng vàng niêm yết. Phải nửa tháng nữa mới công bố kết quả. Ta đếm từng ngày mà sống, mỗi ngày mong chờ hơn hôm trước. Ngoài mong được nghe tin Lăng Diễn đỗ đạt, hình như trong lòng ta còn mang theo điều gì khác. Ta cũng chẳng rõ, cảm giác xa lạ ấy len lỏi trong lòng, khiến đêm đến ta trằn trọc khó ngủ. Hết lần này đến lần khác bước vào thư phòng của Lăng Diễn tìm sách đọc. So với hắn, người đến nhà trước lại là quan sai mang tin vui đến. Hoàng thượng đích thân điểm tên Tân Khoa Trạng Nguyên, vinh quang tột đỉnh, Lăng Mẫu mừng rỡ đến phát điên, chuẩn bị mở tiệc lớn ở nhà ăn mừng. Ta nén niềm vui trong lòng, chờ Lăng Diễn trở về, người thì chưa thấy, tin tức lại đến trước. Hắn đã đến Tô phủ cầu hôn. Tô đại tiểu thư xinh đẹp cao quý, vốn nên được vạn người sủng ái, nay Lăng Mỗ công thành danh toại, từ nay về sau tuyệt không để nàng chịu nửa phần khổ sở. Câu nói này người người đều biết, vang khắp đầu đường cuối ngõ. Ánh mắt từng ghen tị nhìn ta giờ lại nhuốm đầy thương hại. Đó là thê tử của Tân Khoa Trạng Nguyên đấy. Là người sắp bị đuổi khỏi nhà à? Không phải bị đuổi, là hắn cưới tỷ tỷ nàng ta làm bình thê. Nghe nói hai người họ vốn có tình ý từ trước. Cách chương.